Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 110, nếu không thể ứng phó được thì hãy đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía tây thị trấn, một ngôi nhà hai tầng bằng gạch trắng rất nổi bật. Bạch Hiển đứng bên cạnh bảo vệ. Lớp trưởng và Đường Ninh tiến lên gõ cửa. Có ai không? Bác sĩ, cửa nhanh chóng mở ra. Một người phụ nữ lớn tuổi mở cửa, đồng thời bật đèn trong phòng. Xung quanh lập tức sáng lên. Tôi là bác sĩ, có chuyện gì? Lớp trưởng tiến lên giới thiệu tình hình. À, là như vậy. Tiểu Vi tối qua ăn mì xào và canh sườn, nhưng vừa rồi đột nhiên đau bụng. Tay sờ vào thì thấy hơi nóng. Cả người cũng không có sức. Bác sĩ bảo họ đặt người lên giường khám. Từ bên cạnh kéo một máy đến quét. Kết quả nhanh chóng xuất hiện. Xem lại hồ sơ chẩn đoán. Nhìn vào một loạt kết quả kiểm tra. Bác sĩ rất bình tĩnh nói. Không sao, chỉ bị viêm dạ dày ruột. Có vẻ như cô ấy còn hơi dị ứng với lá linh linh. Tiêm một mũi là ổn. Lá linh linh là một loại gia vị nhiều quán ăn sử dụng. Có vị tương đối tươi mát, tăng cường độ ngon miệng rất tốt, nhưng dễ gây phản ứng dị ứng cho những người nhạy cảm. Mọi người đều hơi yên tâm. Thanh Hồng ở phía sau cũng chạy đến, gấp gáp hỏi, có chuyện gì vậy? Không sao đâu, Thành ca, chỉ là viêm dạ dày ruột. Hơi dị ứng, không phải vấn đề lớn. Bạch Hiển tóm tắt lại, Thành Hồng lúc này mới yên tâm gật đầu, áo khoác trên người còn chưa cài, vội vàng chạy ra ngoài. Được, vậy cứ để ý nhé, tôi sẽ trả phí y tế. Bạch Hiển thắc mắc hỏi, ở đây không phải tất cả chi phí đều tự trả sao? Thành Hồng vỗ vai hắn, tình huống bất ngờ không tính, căn cứ sẽ lo. Bạch Hiển gật đầu hiểu ra. Hai người còn lại cũng đã hiểu. Bác sĩ tiêm cho cô ấy một mũi, rồi truyền một chai gluco. Tối nay cứ để ở đây theo dõi nhé. Chăn ở tầng 2, ai lên lấy một cái xuống đi. Lớp trưởng rất nhanh đã mang chăn xuống, đắp lên người Tôn Tiểu Vi, quay lại nói với họ. Vậy các cậu về trước đi, cũng muộn rồi, tôi ở đây trông chừng là được. Dù sao cũng là con gái, lớp trưởng chăm sóc sẽ tiện hơn. Bạch Hiển gật đầu, kéo vài người ra ngoài. Có chuyện gì thì nói với tôi. Lớp trưởng vẫy tay biểu thị đã biết. Đứng ở cửa, Tưởng Trung cảm thấy lạnh lẽo sau một lúc chần chừ. Hắn chỉ mặc một cái áo ngắn tay và quần sóc. Dùng mình một cái, bên cạnh, Thành Hồng vỗ nhẹ vào lưng hắn. Mặc ít thế này, mà đã muộn rồi không sợ cảm cúm à. Mau về đi. Tôi cũng phải về đây. Tưởng Trung cười ha hả né tránh. Về rồi, về ngay đây. Còn Tiểu Hiển thì sao? Bạch Hiển theo phản xạ nhìn sáng Đường Ninh, rồi mới theo Tưởng Trung. Tôi cũng về đây. Đường Ninh, anh cũng nghỉ sớm nhé. Đường Ninh đứng im nhìn họ rời đi. Mãi đến khi họ rẽ khuất sau khúc cua mới động đậy chân bước trở lại căn gỗ. Cơ hội lúc nào cũng có. Bạch Hiển về chỗ ở của mình, lập tức cầm một bộ đồ vào nhà tắm. Cách bày trí chật hẹp và không gian kín giống y như trong bếp của căn gỗ vừa rồi. Gần quá, giống như chỉ cần bước thêm một bước nữa, hai người sẽ dán mặt vào nhau. Lúc ấy không khí lại im ắng vừa đúng. Trái tim của Bạch Hiển đập rất nhanh, nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Đường Ninh. Bạch Hiển ôm lấy mặt, ôi trời, sau đó lại nghiến răng. Thôi được, không biết người này có ý hay không, mà nếu không ứng phó được thì phải làm sao, thì cứ quyến rũ lại đi. Thử một chút cũng được. Đường Ninh có nhiều người thích như vậy. Bạch Hiển quyết định tự yêu bản thân một chút. Một người nào đó bỗng nhiên mất đi sự tự nhận thức, còn hớn hở để lại mọi suy tư và bắt đầu tắm. Khi chưa nằm xuống, không thấy gì, vừa nằm xuống giường, cơn mệt mỏi liền ấp đến. Bạch Hiển đắp chăn, còn chưa kịp trở mình, đã rơi vào giấc ngủ sâu, mơ một giấc tới sáng. Bạch Hiển muốn nằm thêm một chút, nhưng đồng hồ sinh học đã mạnh mẽ thể hiện sức mạnh của nó. Bạch Hiển nằm trong chăn, mở mắt nhìn lên trần nhà với những hoa văn gỗ. Sau một lúc, bất đắc dĩ thở dài, nghĩ một hồi mới phát hiện hình như đã lâu không vào Long Đảo. Liền chạy vào, kết quả chân bị vấp, cả người ngã nhào xuống đất cỏ. Bạch Hiển ngơ ngác ngồi dậy, xoa đầu, dưới cây sinh mệnh khổng lồ, một nắm nhỏ đang ngồi ở đó, trước mặt để một cái bàn gỗ nhỏ, cầm một cuộn trúc đang xem rất nghiêm túc, chỉ là nhóc con trông thật sự quá nhỏ, một đứa trẻ nhỏ với vẻ mặt nghiêm trọng, môi mím lại chăm chú nhìn cuộn trúc, tỏa ra một khí chất dễ thương hết sức. Bạch Hiển thoáng nhìn thấy bộ đồ xanh trên người cậu bé. Ánh sáng lóe lên trong đầu. Không chắc chắn gọi, Mạnh Trương, cậu nhóc ngẩng đầu lên, mặt đầy sự bất lực trả lời. Long chủ, đã lâu không gặp. Bạch Hiển cười ngay lập tức, không khách sáo mà véo nhẹ hai má cậu nhóc. Trời ơi, ha ha ha, Mạnh Trương, sao cậu lại trở nên nhỏ như vậy? Kiểu người ba đầu, Mạnh Trương bắt lực vỗ vào mặt hắn, không rõ ràng trả lời. Truyền thừa của tôi vẫn chưa xong, rất nhanh sẽ lớn lên. Bạch Hiển cười mãi không thôi, rồi lại nhớ đến một con khác. Ừ, hống đâu? Mạnh Trương nhìn ra được hắn muốn làm gì, dập tắt mộng tưởng của hắn. Hống không có hình người, dáng vóc cũng không thay đổi gì, có nhiều tính cách thú mèo, lúc này chắc mới ngủ. Bạch Hiển cười khẽ, thôi được, có chút tiếc nuối. Mạnh Trương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng động tác này khi hắn ngồi dậy trông thật dễ thương. Bạch Hiển cảm thấy đầu ngón tay mình ngứa ngứa, không rời mắt khỏi Mạnh Trương. Mạnh Trương lặng lẽ cách xa hắn một chút, nhẹ nhàng nói, Long chủ, xin đừng quên dáng vẻ trưởng thành của tôi, giữ thể diện một chút. Dáng vẻ trưởng thành của Mạnh Trương, eo thon chân dài lịch lãm, bây giờ chỉ còn là một nắm nhỏ. Bạch Hiển không nhịn nổi cười, ha ha ha, thôi thôi, không ôm nữa, không ôm nữa. Nói xong, từ sau lưng vang lên âm thanh gì đó, Bạch Hiển theo phản xạ né sang một bên. Ôi chao, một cái quả bóng gỗ nhỏ bay tới vừa đúng vào vị trí của Bạch Hiển vừa rồi. Lam Giáng, Mạc Tư, Ngộ Không, ba con rồng rất ngoan ngoãn ngồi dưới mặt đất, vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Hiển. Đôi mắt tinh tường của hắn nhìn thấy một chút màu xanh lá trên lưng của Lam Giáng. Bạch Hiển lập tức đưa tay bắt lấy Phao Phao, nhấc gáy nó lên. Hửm, Phao Phao, cậu cũng chơi cùng chúng nó à? Phao Phao hơi há miệng, vẫy vẫy đuôi để lấy lòng. Bạch Hiển mạnh tay xoa đầu cái quả cầu nhỏ này, nhìn ba con rồng đang ngồi phía sau. Mỗi con đều to lớn nhưng lại tưởng mình có thể giấu mình không bị phát hiện. Còn cách nào khác nữa? Bạch Hiển ném quả bóng vào trong, thành công thu hút sự chú ý của nhóm Long tộc. Chỉ có điều Mạc Tư và Ngộ Không, một con thì bám người, một con thì kiêu ngạo, không chạy đi chơi bóng. Mạc Tư không chút khách khi mà nằm bên cạnh Bạch Hiển, đầu thò ra để lên đùi hắn. Ngao ô ngao ô, hai tiếng làm nũng, nhưng giọng khàn khàn đã phá tan giấc mơ của nó. Còn Ngộ Không thì tựa vào Mạnh Trương nằm xuống, với vẻ mặt, tôi không giống tên ngốc kia, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Hiển, sợ hắn đột nhiên biến mất. Bạch Hiển mềm lòng không chịu được, vừa vuốt ve Mạc Tư vừa lén nhìn Ngộ Không, rồi thấy đại tiểu thư kiêu ngạo thỉnh thoảng liếc mắt sang. Nếu thấy Bạch Hiển quay lại, nó cũng quay đầu theo, chỉ là không nhìn Bạch Hiển, rõ ràng rất ghen tị mà lại giả vờ không quan tâm. Bạch Hiển trong lòng đã cười điên cuồng, giống hệt như Lam Giáng trước đây. Sau khi vuốt ve Mạc Tư xong, Bạch Hiển nhìn một con đang ngắm cảnh, đưa tay nắm lấy cái đuôi trắng không quá yên tĩnh. Rồi Ngộ Không quay đầu nhìn hắn, làm gì vậy, không phải có rồng rồi sao, còn cần tôi làm gì? Bạch Hiển nhịn cười kéo nó vào lòng, ôi cục cưng ơi, không phải tôi chiều cậu nhất sao, bây giờ mỗi lần ra ngoài đều mang cậu. Ngộ Không rất kiêu ngạo quay đầu đi, rồi có lẽ cảm thấy không thoải mái, lại quay lại nằm trên đùi Bạch Hiền, đợi hai con đều được vuốt ve nằm thẳng, vảy giãn ra, Bạch Hiền mới rút tay lại để chúng tự đi chơi. Nhìn Long Đảo đang phát triển rực rỡ, Bạch Hiền lại thở dài. Bên cạnh Mạnh Trương nghi hoặc nhìn hắn. Có chuyện gì vậy? Bạch Hiền đưa ánh mắt, mệt mỏi, cho hắn, mới có mấy con non thôi mà đã không thể chăm sóc hết. Sau này phải làm sao đây? Hắn làm bộ, phiền phức ngọt ngào, khiến Mạnh Trương cười. Long chủ không cần phải chăm sóc từng ấu tể. Chúng tự biết cách chăm sóc lẫn nhau. Nhưng Bạch Hiền kiên quyết lắc đầu. Vì tôi là trưởng bối của các cậu, đương nhiên phải chăm sóc tốt cho các cậu, để các cậu cảm nhận được tình yêu thương chứ. Giơ hai tay lên cổ vũ, Mạnh Trương cười lên, không nói gì thêm, Long chủ luôn rất xuất sắc. Bạch Hiền thoát khỏi không gian, rồi nghe thấy âm thanh quang não vang lên bên gối. Nghi hoặc cầm lên xem, vài vị phó đội đang điên cuồng kéo người vào nhóm. Bạch Hiền, Tưởng Trung, bắt được JPG. Đội trưởng có chuyện gì vậy? Còn chưa dậy à? Bạch Hiền, các cậu dậy sớm như vậy sao? Những cái này là Phó Nam, Hì, đều là đội trưởng của các lớp khác, liên quan đến danh dự của học viện, đương nhiên phải tích cực một chút. Lúc này đã gần 9 giờ. Bạch Hiền cảm thấy hơi xấu hổ. Được rồi, tôi lập tức dậy. Hôm nay tiếp tục kéo người nhé. Ngày mai tìm thời gian tụ tập một chút. Tưởng Trung, được. Bạch Hiền lăn mình ngồi dậy, dọn dẹp giường một chút, mặc đồ xong thì ra khỏi cửa. Buổi sáng ở thị trấn nhỏ thì có vẻ sôi động hơn. Không ít đoàn thương buôn đi qua đây để giao dịch. Ngoài những nguyên liệu đã qua xử lý, thực phẩm, còn có cả ma thú sống, trứng ngự thú, bị nhốt trong lồng. Đặt trong hộp, những ma thú đó có vẻ tương đối hiền lành. Ngay lúc đang nghĩ vậy, bên cạnh truyền đến một tiếng gầm của thú. Sau đó là tiếng thảo luận ồn ào. Trời, vĩ báo hoang dã tứ giai. Lần này được đó, ra giá 200 vạn được không anh em? Không bán, tôi phải mang về cho thành chủ. Bạch Hiển lại gần nhìn thử. Đó là một con báo màu nâu vàng cao bằng người. Hoa văn trên mình nó phức tạp và ngẫu nhiên, khác với các loại báo khác, đuôi nó không có lông trắng mà là một đoạn vảy màu vàng. Mỗi khi đánh xuống đất, đều phát ra âm thanh trong trẻo. Loại báo này có kích thước vừa phải, tuy không có khả năng thuộc tính gì, nhưng không ngăn cản được việc một số gia tộc rất thích loài thú như vậy. Bất kể là bán hoang dã hay được thuần hóa thành thú cưỡi, đều là chuyện rất có mặt mũi. Tác giả có lời muốn nói. Khi đến đoạn này, tôi bỗng nhớ ra, Mạnh Trương cũng là một người đẹp trai và còn 5 người giống hắn nữa. Bỗng thấy hơi thương cho Đường Ninh. Mẹ thân yêu đang xem kịch bản JPG. Đường Ninh, tôi thực sự cảm ơn ngài. Hết chương 110. Cách chương.